Chàng rể của tổng tài. Chương 112 quá làm màu. Gocchuyenaudio.com. Nghe Trần Giang nói xong, trong lòng người đàn ông trung niên tên Phan Minh Quân kia cũng rất đắc ý, toàn bộ lầu 2 đều bị anh ta bao hết, hành động nghênh ngang như vậy có mấy ai có thể làm được chứ? Tiêu mấy chục triệu mới bao được người bình thường có năng lực kinh tế đến mức này sao? Phan Minh Quân càng nghĩ càng đắc ý, giờ phút này ông ta đang đánh giá Hoàng Thiên một phen, trong lòng ông ta rất không cam lòng. Tại sao một tên nghèo hèn như vậy lại có được người phụ nữ xinh đẹp như thế này? Thấy Trần Giang nói như vậy, trong lòng Lâm Ngọc An cũng rất tức giận. Hừ, cái gì gọi là tặng cho các cô một bàn chứ? Ai cần cô ta tặng đâu? Không cần, chồng ơi, chúng ta đi thôi. Lâm Ngọc An không muốn nói nhiều với Trần Giang, nhanh chóng kéo tay Hoàng Thiên muốn rời đi. Trần Giang thấy Lâm Ngọc An không nể mặt mình thì cô ta càng hăng hái hơn, kéo Phan Minh Quân chặn kín lối xuống cầu thang, nói gì cũng không chịu để cho Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đi xuống. Ngọc An, cô như vậy thật sự không tốt đấy, chúng ta chính là chị em họ thân thiết. Tôi vừa tới mà cô đã đi rồi, cô có ý gì đây? Trần Giang trợn mắt rồi lại chỉ trích tiếp tục Lâm Ngọc An. Và lại, gì cả cô còn ở đây đấy, cô nhỏ nhen rời đi như thế, chẳng lẽ không thèm nể mặt tôi và gì cả cô sao? Lời này của Trần Giang đã trực tiếp chụp một cái mũ lên đầu Lâm Ngọc An. Ôi chao Ngọc An, gì cả đã tới cháu còn đi đâu chứ? Gì cả đắc tội với cháu chỗ nào sao? Trương Lan Hương nhếch môi, vẻ mặt không vui, đanh đá hỏi. Lâm Ngọc An thật sự không còn cách nào khác, một mình Trần Giang thì chẳng sao cả, nhưng mà Trương Lan Hương lại là gì của cô? Gì cả cháu không có ý này, chỉ là lầu 2 đã bị mấy người bao hết nên cháu cũng không muốn quấy rầy mọi người ạ, Lâm Ngọc An nhanh nhảu giải thích. Trương Lan Hương nghe vậy thì cười cười. Ha ha, Ngọc An à, cháu nói vậy nghe khách sáo quá, người một nhà sao có thể nói quầy dày được. Nếu mẹ cháu mà biết chuyện này còn không trách gì sao? Nào nào, Ngọc An, nhanh lên đây đi. Cô đừng lo lắng, Phan Minh Quân nhà chúng tôi mời khách biết cô và Hoàng Thiên khó khăn nên sẽ không thu tiền của hai người đâu. Trần Giang cười khanh khách sau đó kéo tay Lâm Ngọc An đi đến ghế bao ngay chính giữa. Phan Minh Quân cũng đã nhìn ra quan hệ của hai chị em Trần Giang và Lâm Ngọc An không được tốt. Thấy Trần Giang kéo Lâm Ngọc An, bàn tay Phan Minh Quân lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Ông ta cũng định đưa tay ra kéo tay Lâm Ngọc An, thừa dịp mượn cơ hội âu yếm. Hoàng Thiên đã sớm nhìn ra Phan Minh Quân có ý đồ với Lâm Ngọc An, đương nhiên anh đã sớm phòng bị người này. Vừa thấy Phan Minh Quân muốn giơ móng vuốt ra, Hoàng Thiên liền chắn ngay trước mặt ông ta, sau đó ôm Lâm Ngọc An đến gần mình. Lâm Ngọc An cũng đã có sớm nhìn thấy Phan Minh Quân không biết xấu hổ nhìn chằm chằm mình, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Phan Minh Quân tức mà không nói được gì, trong lòng càng chướng mắt Hoàng Thiên hơn. Đến đây nào, Ngọc An, cô ngồi ở đây đi. Trần Giang giả vờ như rất nhiệt tình bảo Lâm Ngọc An ngồi bên cạnh cô ta. Lâm Ngọc An không còn cách nào khác, không những phải ở lại mà còn bị Trương Lan Hương và Trần Giang nói ra nói vào. Sau khi ngồi xuống với Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An cảm thấy ngồi ở chỗ này cả người đều không được thoải mái. Phan Minh Quân ngồi bên cạnh Trần Giang, bởi vì có Trần Giang ngồi giữa nên ông ta cũng không dám không kiêng dè nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An nữa. Phan Minh Quân vất tay ra hiệu cho nữ phục vụ, gocchuyenaudio.com, Tuyết Linh có thể mang đồ ăn lên. Dạ, giám đốc Quân, tôi đi ngay đây. Vũ Tuyết Linh nhanh chóng gật đầu trả lời Phan Minh Quân, sau đó lắc mông đi xuống báo đưa đồ ăn lên. Ồ, Phan Minh Quân này, cậu biết rất rõ chỗ này sao? Đến tên nhân viên phục vụ mà cũng quen biết nữa. Trương Lan Hương rất kinh ngạc hỏi Phan Minh Quân, đương nhiên là cố ý khoe khoang một chút với Lâm Ngọc An. Ha ha, đúng vậy dì Phượng, cháu thường đến đây ăn cơm. Phan Minh Quân rất đắc ý cười ha ha, lúc ông ta cười rộ lên khóe mắt hằn rõ nếp nhăn. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn nhau một cái, hai người đều hoàn toàn câm lặng không biết nói gì. Cái người tên Phan Minh Quân này cũng đã hơn 40 tuổi rồi, so với Trương Lan Hương cũng chẳng nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà ông ta còn không biết ngượng miệng kêu gì Phượng. Ôi chao mẹ ơi, hương vị của nhà hàng thịt nướng này rất là ngon, là chuỗi cửa hàng có mặt khắp cả nước đấy. Ở đây vừa mới khai trương được hơn 2 tháng mà Phan Minh Quân đã dẫn con đến đây ăn vài lần rồi. Trần Giang kiêu ngạo nói, ôi, ngon thì ngon nhưng mà thật sự đắt quá. Trương Lan Hương rất phối hợp với Trần Giang, than ngắn thở dài một câu. Trần Giang bĩu môi, nhìn lướt qua Lâm Ngọc An rồi cố ý nói. Không sao, không sao, Phan Minh Quân nhà chúng ta có rất nhiều tiền mà. Có tiền thì có tiền chứ, cũng không thể quá lãng phí được. Phan Minh Quân, hôm nay bao phòng đã tốn không ít tiền đúng không? Trương Lan Hương biết rõ cố hỏi nói chính là vì muốn để cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nghe thấy. Phan Minh Quân là một tên giảo hoạt, đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Trương Lan Hương và Trần Giang, lúc này bày ra vẻ mặt không sao cả cười nói. Không nhiều lắm, chỉ vài chục triệu mà thôi. Ôi mẹ ơi, ăn một bữa cơm mà tốn vài chục triệu cơ à, Trương Lan Hương kinh ngạc cảm thán. Ha ha, mẹ đừng đau lòng chút tiền này, Phan Minh Quân rất yêu con, chỉ cần con thích thì anh ấy cũng có thể bao quán thịt nướng cho con ăn mỗi ngày, đúng không anh yêu? Trần Giang cười duyên, ôm Phan Minh Quân vô cùng thân thiết khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ, ngồi một bên nghiêm túc gật đầu. Hoàng Thiên nhìn thấy bọn họ khoe khoang như vậy, thấy thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Lâm Ngọc An cũng cảm thấy không thể nghe nổi nữa, mấy lời này quá làm màu rồi. Vị này chính là em rể đúng không? Ha ha, đang làm ở đâu vậy? Lúc này ánh mắt Phan Minh Quân đang dừng trên người Hoàng Thiên, vẻ mặt khinh thường híp mắt hỏi. Bây giờ tôi không có đi làm. Hoàng Thiên bình tĩnh trả lời. Chà, ha ha, nghe cũng không tệ nhỉ, rất rảnh rỗi, không giống tôi ngày nào cũng bận rộn. Phan Minh Quân cười nói, trong lòng càng xem thường Hoàng Thiên hơn. Hoàng Thiên cũng cảm thấy khá tò mò Phan Minh Quân, thầm nghĩ người này đang làm cái gì nhỉ? Dáng vẻ cũng làm màu quá đi thôi. Xin hỏi anh Quân đang làm nghề gì? Phan Minh Quân đang chờ hỏi câu này của Hoàng Thiên, ông ta vô cùng đắc ý nói. Tôi đang làm trong ngành kinh doanh thiệu hệ thống. Ồ, ngành công nghiệp mới nổi, đúng là không tệ. Hoàng Thiên nói, Trần Giang vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy cô ta lập tức không vui. Hoàng Thiên, chẳng lẽ ở trong mắt cậu, Phan Minh Quân nhà chúng tôi chỉ không tệ thôi sao? Trần Giang tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên thật sự không biết nói gì cười hỏi Trần Giang. Vậy cô nói xem tôi phải nói sao mới đúng đây? Hừ, có nói với cậu cũng chưa chắc cậu nghe hiểu. Gocchuyenaudio.com Tôi nói ngắn gọn thế này, Phan Minh Quân nhà chúng tôi là chủ đại lý kinh doanh vô cùng lớn, trước mắt sự nghiệp đang trên đà phát triển, có tài sản trị giá mười mấy tỷ đấy. Trần Giang bày ra vẻ mặt tự hào khoe khoang nói. Còn về phía Phan Minh Quân, ông ta duỗi eo thẳng tắp gương mặt cũng ngập tràn vẻ tự hào. Trước kia ông ta chỉ là một tên thất nghiệp lang thang, mấy năm nay dựa vào việc phát triển đại lý đúng là đã kiếm không ít được lãi. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Trần Giang và Phan Minh Quân thì trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Cái gì mà là chủ đại lý kinh doanh chứ? Còn không phải là bán hàng đa cấp kéo người vào hệ thống sao, cả ngày đăng tin sống ảo lừa đảo trong vòng bạn bè. Có thể là do Phan Minh Quân quá giỏi lừa lọc mới có thể làm đến đỉnh kim tự tháp kiếm được chút tiền lời trong việc bán lẻ. Hoàng Thiên cười lạnh cũng không muốn vạch trần Phan Minh Quân, anh cảm thấy chẳng có gì quan trọng cả. Lâm Ngọc An đã sớm nhìn không vừa mắt cô đang ngồi một chỗ căng ra đầu chịu đựng. Người chị họ này của cô quá tham hư vinh, tìm người đàn ông già khụ này thế mà lại còn khoác lác như vậy, đúng là đáng ghét mà. Giám đốc Quân, mời từ từ dùng bữa. Lúc này, người tên Vũ Tuyết Linh dẫn theo hai người phục vụ bê thịt nướng và rượu vang đỏ đến đây, giả vờ tỏ vẻ khách sáo nói với Phan Minh Quân. Thưởng cho các người, Phan Minh Quân rút mấy trăm nghìn tiền bo từ trong ví ra đưa cho Vũ Tuyết Linh. Cảm ơn giám đốc Quân. Vũ Tuyết Linh cười nói cảm ơn, cúi đầu khom lưng với ông ta. Phan Minh Quân rất hưởng thụ, cười nói với Vũ Tuyết Linh đang đứng bên cạnh. Tuyết Linh, vừa rồi có phải cô đã đuổi cậu Thiên đây ra ngoài không? Vũ Tuyết Linh vừa thấy ánh mắt của Phan Minh Quân thì lập tức hiểu rõ dụng ý của ông ta, cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Đương nhiên, lầu 2 đã được giám đốc Quân bao rồi, tất nhiên là tôi phải đuổi anh ta đi. Chà, ha ha, đuổi cậu ta cũng không sao cả nhưng cô Ngọc An đây chính là em vợ tương lai của tôi, là người không thể đuổi. Phan Minh Quân nhìn Lâm Ngọc An, đôi mắt nhỏ như viên bi toát lên vẻ thèm thuồng. Lâm Ngọc An thật sự không chịu nổi ánh mắt quấy rầy của Phan Minh Quân, lúc này cô bỗng nhiên tức giận đứng dậy. Hoàng Thiên cũng không muốn ở lại nhìn vẻ lên mặt của đám người Phan Minh Quân nữa nên bèn kéo Lâm Ngọc An đứng dậy rời đi. Đi thôi Ngọc An, chúng ta đổi sang chỗ khác ăn. Dạ, Lâm Ngọc An gật đầu thật mạnh, bây giờ cô cũng không thèm nhìn mặt mũi ai nữa, chỉ muốn cách xa mấy người đáng ghét nhanh một chút. Lúc này Trần Giang dùng sức đập bàn một cái, đứng lên chỉ vào Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An, hai người có ý gì đó? Chúng tôi có ý gì? Ha ha, giả vờ nghèo ngay trước mặt chúng tôi, chơi có vui không? Hoàng Thiên quay đầu lại, cười lạnh, chúng tôi và anh ai là người giả nghèo? Ha ha, lời này của anh khôi hài thế nào anh biết không? Rốt cuộc là ai nghèo đây? Trần Giang cười lạnh, hỏi Hoàng Thiên. Lúc này Phan Minh Quân rất đắc ý, bưng ly rượu vang đỏ đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Cậu nói vậy là sai rồi, nếu không có tôi ở đây thì người ta đã sớm đuổi cổ mấy người ra ngoài rồi. Khách trương.